Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chia tay tầm quan trọng. Phủ Kỳ vùng ngoại ô, Ibex trong thành bảo, thiếu nữ thanh âm, vang dội mà kiên định, ta muốn về đến 1.500 năm trước, để ngươi thay thế ta, rút ra cái kia thanh tuyển vương chi kiếm. Không có cái gì tốt che giấu, cũng không có cái gì tốt xấu hổ. Hoặc là nói, nếu như là rõ ràng có cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt mà từ bỏ, đây mới thực sự là đáng giá xấu hổ sự tình. Đến lúc đó, ta đem lấy kỵ sĩ, mà không phải vương thân phận phụ tá ngươi, thành là chân chính thiên tuyển chi vương. Trên thực tế, Artoria sớm đã có giác ngộ như vậy. Mà ở phía sau đến, nàng cũng đích thật là làm như thế. Trên danh nghĩa là Camelot kỵ sĩ vương, Britain thiên tuyển chi vương. Trên thực tế lại là Britain nam bộ trong chư vương lớn nhất tên khốn kiếp. Không công vì Levi làm công 20 năm, cuối cùng ngay cả người mang quốc gia trực tiếp bán cho Levi. Còn muốn giúp Levi kiếm tiền, đây chính là Artoria làm ra lựa chọn. Tên là chính xác, lựa chọn, nhưng là cái này cái gọi là chính xác, lại là tại sai lầm trên phương hướng uốn nắn tới. Mặc dù kết quả tạm được, thế nhưng là quá trình lại cũng không có thể làm cho Artoria cảm thấy hài lòng. Nếu như tại lúc mới bắt đầu nhất, rút ra thanh kiếm kia không phải nàng, mà là Levi lời nói, đêm dài đằng đẵng bên trong. Đây là Artoria suy nghĩ nhiều nhất vấn đề. Artoria thôi diễn vô số loại khả năng, mà đến cuối cùng, những khả năng này đều chỉ hướng một kết quả. Đế quốc kết cục sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đơn giản đem danh tự từ Valhalla đổi thành Camelot thôi. Nhưng là quá trình, nhưng tuyệt đối sẽ không khúc chiết như vậy. Lý tưởng hương yêu tinh nhóm không lại bởi vì Levi bảo quân hành vi mà tự chịu diệt vong. Đi theo ở sau lưng nàng những cái kia kỵ sĩ cũng sẽ không hy sinh tại Vortigern thổ tức phía dưới. Tại thần chứng kiến dưới, Levi sẽ trở thành đúng nghĩa thần thánh kỵ sĩ vương. Mà chính nàng cũng có thể lấy thủ tịch kỵ sĩ thân phận, chờ đợi tại Levi bên người. Tại Artoria nghĩ đến. Đây đại khái là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Cũng là nàng cho là từ chính xác điểm xuất phát đi qua một lần cố gắng, cuối cùng thắng được chính xác kết cục. Nhưng mà đáng tiếc là đối với trong miệng nàng chính xác đang ngồi mấy vị vương giả tựa hồ cũng không đồng ý. Ngươi là muốn phủ định mình vương đạo à? Kỵ sĩ vương Iskandar trên thân đột nhiên tản mát ra một loại sát khí. Giờ này khắc này, hắn thậm chí cảm thấy đến đều không nên mời Artoria tham gia trận này vương chi tiệc rượu. Tại hắn nghĩ đến, phủ nhận mình Artoria, căn bản không xứng được xưng là vương. Thậm chí, ngay cả được xưng là anh hùng tư cách đều không có. Anh hùng con đường nhất định là không hối hận vô luận là lựa chọn như thế nào. Vô luận là kết quả như thế nào, đều là bằng vào ý chí của mình, một bước một cái dấu chân đi ra, mà giống Artoria cái dạng này, một bên hối hận một bên tiến lên hành vi, chỉ có thể nói là đệ đệ bên trong đệ đệ, người ở đâu là cái gì vương, chẳng qua là một cái ở chỗ này chó vẩy đuôi mừng chủ tiểu nha đầu thôi. Chinh phục vương đem lời nói ra phân thượng này. Cái kia cũng đã là tương đương khó nghe, nhưng mà Gilgamesh lại là so với hắn còn muốn ác độc bên trên 3 phần. Hối hận, a, nếu như ngươi thật như thế hối hận, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Cái kia thanh đáng chết kiếm, liền do ta đến rút ra tốt. Về phần ngươi, ta vừa vặn thiếu một cái ấm chân sủng vật. Ta nhìn công việc này ngươi ngược lại là có thể vừa vặn đảm nhiệm. Gilgamesh mang trên mặt mỉm cười, nhưng là ánh mắt bên trong truyền đến tình cảm lại là vô hạn băng lãnh. Mặc dù phương thức biểu đạt có chỗ khác biệt, nhưng là nàng và chinh phục vương có ý tứ là muốn ưng thuận loại nguyện vọng này. Atoria không xứng ngồi ở chỗ này cùng bọn hắn cùng bàn, nhưng mà Atoria lại tịnh không để ý. Đối với các ngươi tới nói, vương thân phận có thể là vinh quang, nhưng là với ta mà nói, vương thân phận bất quá là gông xiềng mà thôi. Liên quan tới cái này một điểm, Atoria đã sớm nhận rõ, cũng căn bản không cần những người khác đối với cái này tiến hành tin đồn. Nhưng mà coi như như thế, coi như vương thân phận căn bản không thể cho Atoria mang đến bất cứ ý nghĩa gì bên trên hạnh phúc, nhưng là nàng vẫn là thủy chung kiên trì 20 năm như một ngày sừng sững tại vương quốc đỉnh phong, cẩn trọng thủ hộ lấy tất cả thần dân, truy cứu nguyên nhân bất quá là bởi vì nàng muốn thủ hộ những này Britain người nụ cười trên mặt mà thôi, để mỗi người đều có thể cười được mà không phải thống khổ sinh sống trên thế giới này. Đây chính là Atoria trở thành vương lý do. Vì thế nàng không tiếc vứt bỏ tất cả, leo lên vương vị, một mình chịu đựng cái kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cơ khổ. Đương nhiên, nếu như là tại có càng lựa chọn tốt điều kiện tiên quyết, nàng cũng không tiếc từ bỏ cái kia cái gọi là vương vị. Vì những cái kia Britain người nụ cười trên mặt cống hiến ra nàng cuối cùng một phần lực lượng. Liền như là nàng tại cuối cùng làm như thế chủ động giao ra vương miện, để đổi lấy tất cả Britain người dân tự do thân phận. Mà từ đầu đến cuối, thiếu nữ quyết ý căn bản không có bất kỳ sửa đổi. Converter, Miss Dax, trong thành bảo bầu không khí đột nhiên biến ngưng trọng lên. Đối mặt Atoria cái kia vô cùng kiên định ánh mắt, Iskandar cùng Gilgamesh dần dần thu hồi trên mặt chế giễu, hoàn toàn chính xác phủ nhận mình người không xứng được xưng là vương giả, nhưng là như loại này tình nguyện vứt bỏ hết thảy vinh dự, cũng muốn thủ hộ mình thần dân hành vi, nhưng chính là một loại khác ngu xuẩn. Loại này ngu xuẩn danh tự gọi là cao thượng, không thể bị người tiếp nhận, nhưng lại không thể không đi thừa nhận cao thượng. Cùng lúc đó, tầm mắt mọi người lại đều tập trung vào Levi trên thân. Rất hiển nhiên, Atoria nguyện vọng cùng hắn có quan hệ. Bởi vậy, những người khác muốn nghe xem Levi đối cái này cao thượng nguyện vọng cách nhìn, Atoria cũng là 10 phần mong đợi. Ngay trước Levi trước mặt, nói ra loại này ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng. Nói không khẩn trương, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Nhưng là, đang khẩn trương đồng thời, nàng còn đang mong đợi Levi đáp lại. Levi sẽ thấy thế nào nàng nguyện vọng này? Là hoàn toàn như trước đây chế giễu, vẫn là thái độ khác thường đối nàng biểu thị ủng hộ? Mặc dù Levi thái độ cũng không thể ảnh hưởng Atoria quyết ý chính là, mà đồng dạng đối với Atoria tính cách lại quá là rõ ràng, Levi đương nhiên cũng rất rõ ràng nàng ngoan cố, cho nên để cho ta rút ra thanh kiếm kia a. Đối mặt Atoria cái kia mong đợi đôi mắt, Levi thở dài một cái thật dài, cũng không có làm ra bất luận cái gì chính diện đáp lại. Nếu nói như vậy, cái thế giới này khả năng liền là mặt khác một lần bộ dáng a. Để Levi rút ra thanh trường kiếm kia, tự nhiên cũng sẽ không có về sau chia tay, tự nhiên cũng sẽ không có Valhalla thành lập, thay vào đó thì là Camelot hưng thịnh. Không chừng vì bảo vệ cẩn thận Atoria, Levi còn biết dốc hết toàn lực ngăn cản thần bí biến mất, để Britain trở thành bị vĩnh hằng thần bí bao phủ nhạc viên. Tới lúc đó, dẫn đạo nhân lý vương sẽ trở thành trở ngại nhân lý vương, khống chế lực tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Levi cũng khẳng định sẽ phấn khởi phản kích, vô luận kết quả cuối cùng ai thắng ai bại, toàn thế giới đều sẽ cuốn vào một trận kinh khủng tai nạn bên trong. Mà chàng tai nạn này nguyên nhân gây ra vẻn vẹn chỉ là bởi vì Atoria không có cùng Levi chia tay thôi. Cho nên nói, ta cảm thấy, vì hòa hình thế giới suy nghĩ,